đáng tiếc đã lừa gạt mọi người. Nhưng không lừa nổi kẻ chân chính cần lừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1251 phục sinh. Ma thần hai mắt đỏ bừng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tràn ngập bi phẫn nói ngươi cũng nói rồi. Hai người chúng ta ai cũng giết không được đối phương. Nói cách khác, ta không thắng, nhưng là cũng không có cát. Đánh cuộc của chúng ta bất phân thắng bại. Ngươi có thể không thực hiện hứa hẹn. Ta cũng không thực hiện hứa hẹn. Ngươi tại sao phải giam cầm ta? Thả ra. Ngươi có phải muốn qua một kiếp này, sau đó dốc lòng khổ tu, đợi ngày quyển thổ trọng lai, lại lấy ma nghiệp thiên ép ta ra mặt quần sáng hình người? Khẽ thở dài một tiếng nói chấp niệm quá sâu rồi. Ngươi thật sự cảm thấy mình không bại sao? Ta nếu có chủ tâm muốn thắng ngươi thì người quyết đấu với ngươi sẽ không là dụy mà trực tiếp để cho hậu nghệ xuất thủ là có thể toàn thắng. Vừa rồi ngươi cũng thử qua, ngươi có thể là đối thủ của hậu nghệ không? Ta nếu thật sự muốn thắng ngươi thì người ở vị diện khác có tu vi nhiều hơn ngươi nhiều không kể xiết. Ta tùy thời có thể xuất ra cả trăm ngàn cao thủ có thể dễ dàng hàng phục ngươi. Ngươi lấy cái gì để thắng? Lời này vừa nói ra, chư thần khiếp sợ, bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Ma thần cắn răng, cả người run rẩy. Đừng nói những người khác, chỉ cần đạo tự mình xuất thủ, một đầu ngón tay đã có thể thu thập y. Vừa rồi đã nghiệm chứng qua. Tất Trường Xuân vẫn một mực yên lặng quan sát đạo, đột nhiên lên tiếng: ngươi rốt cuộc là người nào? Là người hay là yêu hay là quỷ? Ta có thể là người, có thể là yêu, có thể là quỷ, có thể là một hạt bụi, một cây cỏ ven đường. Ta là thiên địa vạn vật. Thiên địa vạn vật cũng có thể là ta. Thậm chí trong các ngươi mỗi người cũng có thể là ta. Ta cũng vậy, có thể là mỗi người trong các ngươi. Quần sáng hình người thở dài nói. Chê cười Tất Trường Xuân hừ lạnh nói không có ai có thể đại biểu hết thảy. Quần sáng hình người tỏ vẻ đồng ý nói không sai. Đúng là không có ai có thể đại biểu hết thảy. Thiên lý tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, mới có thể duy trì vĩnh hằng. Đây luôn là đạo lý. Người tu hành vọng tưởng vĩnh sinh bất diệt địa đứng ở trên vạn vật, chinh phục hết thảy, điều này là trái ngược. Nếu chỉ cần là cường giả sẽ chinh phục hết thảy, vậy ta cũng không cần đánh cuộc với dạ làm gì. Để cho y tỉnh ngộ xong, ta hoàn toàn có thể đánh chết y tại đương trường. Y vừa nói bỗng nhiên chỉ hướng Dược Thiên Sầu, ta cũng không cần đem hắn từ một thời không khác tới. Để cho một người ngoài giết đi hàng tỷ tu sĩ của tam giới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dược Thiên Sầu nhỏ giọng phản ứng, cả người run lên trợn to mắt nhìn quần sáng hình người kia. Dược Thiên Sầu kinh hãi. Bí mật hắn xuyên việt tới đây trước kia chưa từng nói với ai, sao đối phương lại biết? Chẳng lẽ chuyện sau khi mình chết lại xuyên việt tới đây là do y làm? Mọi người nhìn cả vào Dược Thiên Sầu, ánh mắt lộ vẻ quá dị. Tất Trường Xuân cũng ngưng trọng. Vũ Lập Tuyết thì có cảm giác sợ hãi, rụt rè nhìn Dược Thiên Sầu hỏi: Dược Thiên Sầu, y nói có thật không? Ta không biết. Dược Thiên Sầu mờ mịt lắc đầu. Vũ Lập Tuyết thấy bộ dạng đáng thương của hắn thì không đành lòng cầm lấy tay, thấp giọng nói: cho dù là thật thì ta cũng không ngại. Ma thần chấn động rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gầm hét: ta không phục. Thanh âm như sấm sét cuồn cuộn quanh quẩn. Ta bất kể ngươi là ai. Tất Trường Xuân bỗng nhiên quay đầu lại. Một thân áo bào xanh phiêu đãng hướng về phía đạo trầm giọng nói, ta với y chưa phân thắng bại. Đánh cược của các ngươi cũng không có chế buộc. Thả y ra để tiếp tục. Lúc vừa rồi triền đấu với ma thần, hai người cũng biết tạm thời là chưa thể phân ra thắng bại nên bắt đầu tính toán. Ma thần thừa dịp đang hỗ chiến, âm thầm nói với Tất Trường Xuân chuyện đánh cuộc giữa mình với đạo. Nếu y thắng thì đạo sẽ giúp y làm phục sinh minh, nếu y thua thì sẽ thần phục tuân thủ quy tắc của đạo. Nếu song phương đã không phân ra thắng bại thì ma thần liền thỉnh cầu Tất Trường Xuân giúp mình một lần. Giả vờ thất bại, xem đạo có thể phục sinh minh hay không. Còn để sau này sẽ tìm cơ hội phân ra thắng bại. Tất Trường Xuân cũng muốn xem một chút đạo trong truyền thuyết kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cho nên phối hợp để diễn kịch. Nào ngờ không thể lừa gạt. Ngươi có ý nhường y phải không? Cho dù y thắng thì như thế nào? Không phải là muốn phục sinh minh sao? Quần sáng hình người nhàn nhạt nói, nếu cứ khăng khăng một mực như vậy thì cần gì phải giao tranh đến bao giờ? Hôm nay chấm dứt đi. Ta sẽ cho y mong muốn. Ma thần nghe vậy thì chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn đạo. Chỉ thấy đạo khẽ điểm ra, hào quang trói buộc ma thần lập tức biến mất. Ma thần lập tức khôi phục tự do nhưng không dám vọng động mà trơ mắt nhìn đạo. Trên phượng hoàng đài, quần sáng hình người rung động một hồi rồi quang mang đột nhiên biến mất. Một nữ tử mặc y phục màu đen yên tĩnh đứng ở đó. Mái tóc dài nhẹ bay. Làn da trắng như tuyết. Dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành không hề kém thủy thần. Vẻ thùy mị không kém hơn phượng hoàng cổ thần. Mọi người im lặng, không nghĩ tới đạo đảo mắt đã thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Dược Thiên Sầu há hốt miệng vì hắn phát hiện dung mạo nữ nhân này có tới 7 phần tương tự với Thái Thúc Chính. Chẳng qua là so với Thái Thúc Chính còn đẹp hơn. Nữ nhân này chắc là Minh trong truyền thuyết. Minh! Thật sự là nàng sao? Ma thần thét lên một tiếng kinh hãi rồi thốn di vọt đến trên phượng hoàng đài. Đưa tay ra định ôm lấy thì lại phát hiện ra khuôn mặt không chút biểu tình của Minh. Ma thần cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên như mèo bị dẫm vào đuôi. Nhanh chóng bay xuống dưới. Chỉ vào Minh trên phượng hoàng đài. Nói ngươi không phải là Minh. Đây là chứng nhãn, là ảo thuật. Trên phượng hoàng đài, Minh nhẹ nhàng xoay người, mọi người ngẩn ra không biết chuyện gì. Vừa rồi hãy còn là một đại mỹ nhân nhưng giờ lại biến thành một nam tử áo vàng cao lớn, mặt mũi cương nghị. Thái Thúc Chính ma thần lại thét lên kinh hãi. Nhìn thấy nam nhân trên phượng hoàng đài thì như bị sét đánh. Lùi lại mấy bước. Run rẩy chỉ tay quát lên đạo. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tất Trường Xuân nhíu mày thật sâu. Dược Thiên Sầu lại càng ngạc nhiên nhìn lên phượng hoàng đài, nam nhân này chính là Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính. Chính. Một giọng nữ ông nhu cất lên. Mọi người nheo mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện từ phía sau ma thần không biết lúc nào đã xuất hiện một nữ nhân. Chính là Minh lúc trước. Ma thần đột nhiên xoay người nhìn lại. Rồi lại nhìn vào Thái Thúc Chính trên đài. Hai mắt mở lớn thêm mấy phần. Thất thanh nói Minh. Là nàng. Rốt cuộc ta có thể phục sinh nàng rồi. Minh vẫn không hề nhìn y, trong mắt chỉ có một người, nhẹ nhàng bay lên phượng hoàng đài. Thái Thúc Chính cười đưa tay ra nói ta còn tưởng rằng sẽ không nhìn thấy nàng nữa. Một nam một nữ tại chỗ ôm lại với nhau. Minh chui sâu vào ngực Chính, nghẹn ngào nói chàng còn sống, chàng còn sống. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nước mắt ngập tràn nhìn Thái Thúc Chính nói đừng bao giờ bỏ lại muội nữa. Biết chưa? Ta chưa bao giờ muốn bỏ rơi muội. Thái Thúc Chính thở dài một tiếng. Ôm nàng thật sâu trong ngực. Nhìn ra bốn phía. Kỳ quái hỏi đây là nơi nào? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Ánh mắt của y dừng lại ở ma thần cau mày dạ, ngươi cũng ở nơi đây. Một đám người trợn tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Ma thần đang ngây người bỗng nhiên chỉ tay, phẫn nộ quát đạo ngươi mau buông nàng ra. Dạ, ngươi lại muốn làm gì? Thái Thúc Chính nghiêm nghị ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Minh lộ vẻ phức tạp. Dù sao người nam nhân này cũng đã từng vì nàng mà đối kháng với cả thiên hạ. Khẽ cắn môi nói chính. Không nên để ý đến y. Y chính là người điên. Buông nàng ra, ma thần gầm lên. Ai phía trên vang lên một tiếng thở dài. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy quầng sáng hình người kia không biết lúc nào lại xuất hiện ở không trung. Mọi người nhìn lại trên phượng hoàng đài thì thấy hai người kia cũng đang nhìn vào không trung lộ vẻ nghi hoặc. Dạ, như ngươi mong muốn ta đã phục sinh Minh, nhưng đến tột cùng nàng có thể đi theo ngươi hay không đây? Chuyện này cần chính nàng lựa chọn. Ta không thể miễn cưỡng ngươi. Tự nhiên cũng không có thể miễn cưỡng nàng. Cho nên ta cũng phục sinh chính. Ba người các ngươi đã dây dưa nhiều năm. Hôm nay chấm dứt đi. Quầng sáng hình người chậm rãi nói. Minh cùng chính nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về không trung nói là ngươi phục sinh chúng ta. Ngươi là ai? Minh, đi theo ta. Ma thần khổ sở đưa tay ra là ta để cho hắn phục sinh nàng, nàng phải đi theo ta chứ. Minh và chính hiển nhiên là chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra. Bất quá Minh vẫn kiên quyết cự tuyệt, từ lúc ngươi động thủ giết chính thì giao tình của ta và ngươi đã chấm dứt. Chuyện đã qua, ta không muốn truy cứu nữa, hy vọng ngươi sau này cũng không nếu dây dưa chúng ta. Không thể nào! Ma thần vung tay lên, nhắm thẳng vào Thái Thúc Chính tức giận nói tốt nhất là nàng đi theo ta. Nếu không ta đã có thể giết chết y một lần thì cũng có thể giết chết y lần thứ hai. Thái Thúc Chính cũng giận dữ. Còn chưa lên tiếng thì Minh đã bước lên trước đứng chắn lấy. Nhìn thẳng vào ma thần nói vậy ngươi tốt nhất là đem hai chúng ta đều giết đi. Nếu không ta cũng sẽ không sống một mình. Quầng sáng hình người cũng tức thời xen vào nói dạ. Ngươi muốn giết nàng ta không ngăn cản, người khác cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không giúp ngươi lần thứ hai, tốt nhất ngươi hãy nghĩ thông suốt rồi động thủ. Tại sao? Tại sao? Ta tin tưởng trên đời này không có ai có thể yêu nàng hơn ta. Minh, tại sao nàng đối xử với ta như vậy, ta có điểm nào không bằng hắn, đây là tại sao? Ma thần uy chấn chư thần lúc này mặt mày bạc phế. Hướng lên tinh không không ngừng tự hỏi. Hai hàng huyết lệ bất tri bất giác chảy xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1252 song diệt. Tình cảnh này khiến cho chư thần đều một hồi thổn thức cảm khái. Vị ma thần hung danh hiển hách này trời không sợ. Đất không sợ. Ngay cả đại thần hậu nghệ có tu vi cao hơn y cũng không sợ. Hiện giờ lại bị một nữ nhân biến thành như vậy. Có thể nào không để cho người cảm thán? Thật đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Tức Trường Xuân cũng cau mày không nói, giống như chuyện này không làm hắn quan tâm. Suy nghĩ của hắn chính là ma thần có lẽ không qua được ải này. Nếu không chỉ sợ đã sớm dĩ thân chứng đạo, trở thành khai sơn thủy tổ ma đạo.

Dược thiên sầu này tính là thứ gì mà sao có được đãi ngộ may mắn hơn cả bọn họ. Vũ Lập Tuyết lập tức ngừng khóc nhìn sang nhìn Dược thiên sầu. Dược thiên sầu khẽ vỗ về mái tóc của nàng rồi bình thản hướng lên không trung, chuyện tốt như vậy ta muốn không động tâm cũng khó khăn. Sư phụ mới vừa rồi bị mấy lời của ngươi bức chết. Bây giờ ta xoay người nhận chỗ tốt của ngươi thật sự hổ thẹn với lương tâm. Nhưng nếu thật sự tiếp nhận cái gì trưởng hình đại thánh của ngươi thì sợ là vĩnh viễn bị ngươi nắm thóp. Một trưởng hình đại thánh vĩnh viễn không có uy tín thì trưởng hình như thế nào? Ngươi chọn người khác đi. Trong lòng hắn mặc dù tràn ngập bất cam nhưng dưới tình huống vô lực hồi thiên thì dù từ chối hắn cũng sẽ không ươm ngạnh như Tất Trường Xuân. Chuyện tự sát hắn sẽ không đi làm. Nếu không thể làm gì thì cũng phải sống bên cạnh người thân. Nói không chừng còn có cơ hội báo thù. Đây chính là hai loại thái độ đối mặt nhân sinh của hai thầy trò. Chư thần hai mặt nhìn nhau, phát hiện hôm nay đúng là điên cuồng. Hai người người điên kia đã không nói, ngay cả một tên nhãi nhép này cũng ra vẻ thanh cao. Chỗ tốt như vậy là chuyện bọn họ có mơ cũng không nghĩ tới. Đại đạo bao trùm vạn vật. Duy chỉ có không thể dung được lòng người. Đây có phải là nói lòng người có thể sánh với trời cao không? Quầm sáng hình người thở dài một tiếng nói Dược thiên sầu. Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ngươi không nghe lời thì ta sẽ thu hồi tinh thần châu. Ngươi sẽ gặp mất đi ngũ hành chi căn nguyên, ngũ hành đại pháp nhiều năm khổ tu cũng sẽ mất hết. Ngươi vốn vô lợi không làm, có đáng buông bỏ hết thảy? Dược thiên sầu hiện ra vẻ lo lắng. Hắn thật đúng là không nỡ, nhưng vẫn kiên trì nói đạo. Ngươi đang vũ nhục nhân phẩm của ta. Chuyện vô lợi không làm tuyệt đối không có quan hệ với ta. Ta làm người luôn đường đường chính chính. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nghe hay không? Quầm sáng hình người phản phất nắm chắc nhược điểm của hắn. Ngươi sẽ không thừa dịp lúc lấy lại tinh thần châu lấy mạng nhỏ ta chứ? Dược thiên sầu rốt cục lo lắng hỏi chuyện tình mà hắn lo lắng nhất. Tinh thần châu có thể không cần nhưng mạng nhỏ không thể không bảo vệ. Ta biết đáp án của ngươi. Quầm sáng hình người lại thở dài một tiếng, nghe như cảm giác thất bại. Cánh tay điểm ra một cái. Một viên châu lóng lánh kim quang trong nháy mắt từ thể nội Dược thiên sầu xông ra rồi tiến vào thể nội của đạo. Dược thiên sầu kinh hãi. Nhanh chóng dùng thần thức liên lạc với ô thác châu thì thấy kim châu trong thể nội đã biến mất. Đột nhiên ngẩng đầu quát lên, trong tinh thần châu còn có người. Mau thả đi ra ngoài. Dược thiên sầu. Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Dược thiên sầu xoay người nhìn lại. Phát hiện hơn 100 người còn sống sót sống trong tinh thần châu đang đứng ở phía sau. Kinh ngạc đánh giá bốn phía. Mấy người phù dung đang rối rít hỏi đây là đây, làm sao đột nhiên lại tới đây. Những người này không biết trời cao đất rộng, thoáng cái đã xem Ngọc Thần Cung làm cho náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn. Đang lúc này thì quầm sáng hình người lại điểm ra. Hắc quang trong Ngọc Thần Cung chợt lóe lên rồi Thái Thúc Tuyên hiện thân trước mặt mọi người. Cũng ngơ ngác không biết tại sao lại đột nhiên từ chư thiên kết giới xuất hiện ở đây. Mơ dương kính ngoài Ngọc Thần Cung cấp tốc thu nhỏ rồi lẳng lặng trôi lơ lửng trên lòng bàn tay của quầm sáng hình người. Đạo lần đầu tiên nói giọng trách cứ Thái Thúc Tuyên. Ngươi vốn là luân hồi nhãn trong mơ dương kính. Có thiên phú thần thông. Ta vốn để ngươi chấp chưởng U Minh. Ngươi lại nhiều lần nhìn trộm thiên cơ. Còn không chặt đứt phàm niệm. Mau trở về vị trí cũ. Từ mơ dương kính bắn ra một đạo hắc quang bao phủ lấy Thái Thúc Tuyên. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã sợ hãi kêu lên rồi hóa thành một luồng bạch quang biến mất trong mơ dương kính. Ngay sau đó từ trong thể nội của đạo bay ra một đĩa ngọc rồi cùng với mơ dương kính bắn về phía dưới. Mơ dương kính thì rơi vào tay Bàn Long cổ thần, còn đĩa ngọc thì rơi vào tay Phượng Hoàng cổ thần. Hai vị cổ thần cầm trong tay đồ vật rồi cung kính hành lễ với quần sáng hình người trong không trung cẩn tuân ý chỉ của đạo. Đạo không nói gì thêm, đột nhiên hóa thành quang mang vạn trượng rồi biến mất trong thoáng chốc. Bỗng nhiên đi tới một chỗ kỳ quái. Lại thấy chuyện tình không thể tưởng tượng như vậy khiến chúng nhân trong Ô Thác Châu kinh sợ không dám thở mạnh. Phượng Hoàng cổ thần cầm trong tay đĩa ngọc, chậm rãi đi tới dưới Phượng Hoàng đài, xoay người đối diện với mọi người rồi cười nói ý chỉ của đạo nói phàm là người sống sót ở trong tinh thần châu đều thăng lên tinh bản, lập địa phong thần. Có một vài người xin mời lên Phượng Hoàng đài tiếp nhận phong thần. Bàn Long cổ thần cũng đi tới Phượng Hoàng dưới đài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Chúng nhân trong Ô Thác Châu hai mặt nhìn nhau không biết là ý tứ gì. Vẻ mặt bốn người Quang Minh cổ thần cũng đều kinh ngạc. Phong thần cho hơn 100 người một lần thì đây là lần đầu mà bọn họ nhìn thấy. Phượng Hoàng cổ thần cười dài nói Khấu Tuyết Hoa, Ngọc Mãn Sơn, Sơn Thần. Khấu Tuyết Hoa có chút bất an đi ra ngoài, Bàn Long cổ thần đưa tay bảo nàng đi lên Phượng Hoàng đài. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Dược Thiên Sầu thấy hắn không tỏ vẻ gì liền an tâm đi lên Phượng Hoàng đài. Vừa lên đến đài, Ngọc Điệp trong tay Phượng Hoàng cổ thần điểm lên trời một cái. Một đạo cầu vòng hoa mỹ trong tinh không chiếu xuống thẳng đứng. Trong khoảnh khắc sáp nhập vào thể nội Khấu Tuyết Hoa, cặp mắt của Khấu Tuyết Hoa chợt bừng sáng, dường như đã hiểu được gì đó. Trên mặt đã không còn nét khẩn trương. Tu vi bạo tăng đến tiểu thần sơ kỳ. Sau khi tiền nhiệm sẽ cảm ứng được pháp khí trấn sơn của mình. Tự đi tìm đi, Bàn Long cổ thần nhắc nhở một câu. Vung tay lên khai mở một khe nứt không gian rồi bắn ra một đạo quang cầu bao lấy nàng đưa đi nhận chức. Mộ Dung Nhàn, Linh Tú Sơn, Sơn Thần. Mai Ấn Hồng, Lưu Vân Sơn, Sơn Thần. Nhìn ba người này bị đưa đi, Dược Thiên Sầu khẽ thở dài một tiếng. Ba người vốn là bằng hữu của hắn năm đó ở Phù Tiên Đảo, sau đó bị hắn cưỡng ép vào tinh thần châu. Đồng thời còn có Cổ Thanh Vân và Tiếu Hiển Thanh. Chẳng qua là hai người một chết trận, một hạ lạc không rõ ở đâu. Mặc dù sau khi phong thần thì tu vi sẽ có tiền đồ hữu hạn, nhưng đối với ba nàng mà nói đều là chuyện tốt. Nếu không chỉ nhờ vào thiên phú các nàng thì cả đời cũng chưa đạt tới thần cấp, coi như cũng là an ủi. Phượng Hoàng cổ thần tiếp tục điểm danh phong thần toàn bộ đều là tiểu thần cấp thấp nhất. Dần dần hơn 100 người cũng chỉ còn lại vài người. Mà những người còn lại cũng rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là chỗ tốt cực lớn đang rơi vào người bọn họ. Cơ hồ không ai nhìn đến cảm nhận của Dược Thiên Sầu, nhanh chóng đi lên Phượng Hoàng đài để nhận phong chức. Võ Tứ Hải, Thần Long Sơn, Sơn Thần. Võ Tứ Hải nghe tên thì sáng mắt, nhanh chóng đi lên Phượng Hoàng đài. Không thể không biết phong thưởng này có ý nghĩa như thế nào. Dược Thiên Sầu cười khổ im lặng, nghĩ thầm đạo thật đúng là nể tình. Biết đây là thân thích của mình, hắn coi như đã nhìn ra càng có quan hệ thân cận với mình thì phong thưởng càng tốt. Thận Vưu, Minh Hạc, Hà Thần. Nhìn Thận Vưu biến mất trên Phượng Hoàng đài, Dược Thiên Sầu thấy buồn cười. Không nghĩ tới vị này năm đó bị Minh Hà thủy tộc đuổi đến chạy khắp nơi, hôm nay đã quay lại chấp chưởng hàng tỷ sinh linh trong Minh Hà. Phượng Hoàng Cổ Thần đột nhiên cao giọng nói Ngu Cơ. Minh giới chủ thần, chấp trưởng U Minh. Lời này vừa nói ra, chư thần đều kinh ngạc. Ngay cả bọn họ cũng không có tư cách chấp trưởng một giới, cho nên thì thầm đánh giá Ngu Cơ. Phát hiện hóa ra mà một vị hủy tu ngay cả tiên cấp cũng chưa đạt tới, không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng ngẩn người tại chỗ, không biết đạo an bài ra sao. Ngu Cơ cũng ngẩn ra, nằm mơ cũng không nghĩ đến mình có một ngày sẽ trở thành chiếc tôn minh giới. Bước lên Phượng Hoàng Đài như đang nằm mơ. Đi tới trên Phượng Hoàng Đài, Bàn Long Đại Thần bỗng nhiên đưa tay ngăn cản nàng lại, rồi đưa cho Mơ Dương Kính vốn chấp trưởng U Minh là Thái Thúc Tuyên. Nhưng Thái Thúc Tuyên xúc phạm nghiêm trọng thiên đạo nên mất quyền chấp trưởng. Trong những người ở đây chỉ có mình ngươi Minh tu lên tinh bản nên được quyền chấp trưởng U Minh. Trời giao cho ngươi trách nhiệm lớn. Sau khi ngươi làm chủ U Minh phải dùng Mơ Dương Kính gầy dựng lại trật tự luân hồi vạn vật sinh linh. Ngàn vạn lần không thể lười biếng. Nếu không vạn kiếp bất phục. Dạ cẩn tuân ý chỉ của đạo. Ngu Cơ rất thành kính cung kính nhận lấy Mơ Dương Kính. Trước lúc đi lên Phượng Hoàng Đài chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người lại. Cặp mắt sáng nhìn Dược Thiên Sầu một lát rồi từ từ khom mình hành lễ Dược Thiên Sầu. Không có hắn, sẽ không có nàng ngày nay. Chuyện cũ từ lúc gặp mặt hiện rõ mồn một. Đại ân đại đức không thể hồi báo, chỉ có thể khom lưng hơi tỏ tâm ý. Nếu như hữu duyên sẽ có báo đáp. Một đạo hồng quang khổng lồ trong tinh không rót vào thể nội của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1254 trở về. Bát Mi Yêu Cơ, Linh Huyễn Nữ Thần. Bát Mi Yêu Cơ được chỉ đức danh chậm rãi đi lên đài Phượng Hoàng. Tất cả ánh mắt của các cô gái đều rơi trên người nàng. Mọi người đều có tò mò tiếp theo mình sẽ được phong làm thần gì. Tử Y, nữ thần vận mệnh. Phượng Hoàng Cổ Thần ngay sau đó điểm tên Tử Y. Miếng ngọc trên tay được thu về. Nhìn dáng vẻ đó tự hồ không chuẩn bị lại phong thần. Bát Mi Yêu Cơ và Tử Y đi phía sau nhất thời cùng lúc quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Cổ Thần. Ánh mắt lóe lên. Phượng Hoàng Cổ Thần biết trong lòng bọn họ có nghi ngờ, bình thản cười nói.